Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, phục chế ba cái. Canh 3, cầu tự động đặt mua a. Một tình huống khác đâu? Viêm Bắc hỏi. Một tình huống khác là tùy cơ, căn cứ cá nhân tu luyện công pháp, thể chất, huyết mạch các loại quyết định. Thiên kiếp nói không chừng sẽ sớm đến. Thuộc hạ năm đó ở may mắn tại một bản thượng cổ sách cổ. Phía trên thấy qua, có một ít thiên chi kiêu tử tại đột phá đến thiên kiếp cảnh thời điểm. Đột phá thời điểm về có thiên kiếp buông xuống. Về sau mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, cũng sẽ có thiên kiếp buông xuống. Phàm là xuất hiện tình huống như vậy, đều là thể chất quá mức nghịch thiên người, là lớn trời chỗ không cho, cho nên mới có thiên kiếp buông xuống. Thiên Phượng lão tổ giải thích nói, ngươi thì sao? Lúc trước đột phá đến thiên kiếp cảnh thời điểm, xuất hiện mấy cái đạo thiên kiếp. Viêm Bắc tò mò hỏi, thuộc hạ đột phá thiên kiếp cảnh thời điểm, hàng phía dưới nhất lượt thiên kiếp, tại thiên kiếp cảnh cấp 7 thời điểm, may mắn ăn vào một khỏa biến dị long hoàng quả thực. Lại hàng phía dưới nhất lượt thiên kiếp cảnh đỉnh phong thời điểm lại hàng phía dưới nhất lượt thiên kiếp. Tổng cộng là ba đạo, nói đến cũng là so sánh không tệ. Thiên Phượng lão tổ đắc ý nói, quá yếu, lần này lại tu luyện từ đầu, nếu như không cách nào hạ xuống năm lượt thiên kiếp trở lên, ngươi liền đi quét dọn nhà xí. Viêm Bắc nói, bệ hạ không muốn a. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới. Cứ như vậy vui sướng quyết định, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói, mang theo mọi người, hướng lên trời kiếp hội tụ chi địa tiến đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc mang theo mọi người, đuổi tới chỗ này trong cung điện. Trong hậu viện, một bóng người chắp hai tay sau lưng, xa nhìn lên bầu trời. Tại đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một tôn màu đen tiểu tháp. Không phải Hoàng Phong, lại là người phương nào? Theo Viêm Bắc đám người đến, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ cũng thay nghén hoàn tất. Một đạo màu bạc trắng lôi điện từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hướng về phía dưới bổ tới, uy lực khủng bố, tựa hồ muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật một dạng. Cho bản tôn phá, Hoàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế hắc ma tháp, tách ra ngập trời ma khí, hướng lên bầu trời bên trong hắc ma tháp va đập tới. Sau một khắc, hắc ma tháp trực tiếp bị bổ té xuống đất phía trên. Thiên kiếp hạ xuống tại Hoàng Phong trên thân, sét đánh xoạt điện hoa du tẩu. Mấy hơi thở sau đó, hiển lộ ra Hoàng Phong thân ảnh chật vật. Một ba thiên kiếp, bệ hạ, Hoàng Phong hắn lần này có thể bình yên vô sự độ kiếp. Thiên Phượng lão tổ vội vàng báo cáo, như thế nào thấy? Viêm Bắc hỏi. Thiên kiếp tổng cộng chia làm tứ đẳng, một ba thiên kiếp yếu nhất, tam tam thiên kiếp uy lực muốn so một ba thiên kiếp cường đại gấp ba. Phía sau là lục lục thiên kiếp, còn có kinh khủng nhất cửu cửu thiên kiếp, lấy Hoàng Phong nội tình, đủ để chống nổi ba lượt thiên kiếp. Thiên Phượng lão tổ giới thiệu nói, Viêm Bắc gật gật đầu, hệ thống. Phục chế Hoàng Phong muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. 200 triệu năng lượng điểm một cái. Hệ thống nói, hắn còn không có đột phá đến thiên kiếp cảnh, 200 triệu năng lượng điểm quá mắc, tính không ra. Chấm trên thân còn có 500 triệu năng lượng điểm. 4 bỏ 5 lên, 500 triệu ngươi cho phục chế ba cái đi. Chấm biết ngươi không có ý kiến. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Viêm Bắc nói, ra, ngươi là vui sướng, ta bên này ngược lại là không vui. Đây chính là 100 triệu năng lượng điểm A, không phải số lượng nhỏ A. 4 bỏ 5 lên mình cũng không thể dạng này A. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra, đừng nói nhảm, cứ như vậy vui sướng quyết định, phục chế đi. Viêm Bắc không cho cự tuyệt nói. Ngươi châu, hệ thống hận thương tổn. Đinh, tiêu hao 500 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Vừa vặn lúc này, Hoàng Phong vượt qua đạo thiên kiếp thứ hai chi lực. Đạo thiên kiếp thứ ba chi lực. Vừa vặn từ trên trời giáng xuống. Hùng mãnh hướng Hoàng Phong bổ tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Để ba người bọn họ đi ra à? Viêm Bắc ở trong lòng quát lạnh nói. Nhất định, hệ thống nói. Đột nhiên, ba đạo khí thế khổng lồ. Theo phía tây phương hướng dâng lên. Hướng về bên này hỏa tốc chạy đến. Cái này sau cùng nhất lượt thiên kiếp chi lực. Mắt thấy là phải bổ vào Hoàng Phong trên người thời điểm. Tựa hồ có cảm ứng, phát giác được lại có ba người đến, mà lại ba người này đã vượt qua hai đạo thiên kiếp. Sau đó trên bầu trời kiếp vân lần nữa mở rộng, từ bên trong dựng dục ra ba lượt thiên kiếp chi lực. Phân biệt hướng về sau chép được ba người này bổ tới. Cuối cùng là bắt kịp cái này sau cùng một chuyến xe cuối. Vượt qua cái này đạo thiên kiếp. Bọn họ chính là thiên kiếp cảnh cường giả, 500 triệu năng lượng điểm, phỏng chế ra ba cái thiên kiếp cảnh cường giả, cái này sóng không lỗ. Viêm Bắc tâm lý đắc ý thầm nghĩ, bệ hạ, bọn họ là, Uông Thắng Thư bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, cả đám đều bị trước mắt tình cảnh này, cho làm trực tiếp mộng dựng lên, có loại đại não không đủ dùng ý nghĩ. Ba người bọn họ là Hoàng Phong song sinh huynh đệ, gọi Hoàng Vân, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, tiếp vào Hoàng Phong thư tín về sau, đặc biệt theo ẩn thế chi địa chạy đến, trợ chấm một chút sức lực, giúp chấm quét ngang 800 vương quốc. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa nói ra, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tại mọi người chú thích phía dưới, sau cùng nhất lượt thiên kiếp chi lực, từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên bổ vào Hoàng Phong bốn trên thân thể người. Phanh phanh phanh, chỉ gặp bốn người bọn họ toàn bộ đều bị bổ tiến trong lòng đất. Trên mặt đất đập ra một đạo cự đại thiên khanh, bổ hết cái này nhất lượt thiên kiếp chi lực về sau. Bên trên bầu trời kiếp vân cũng theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi mau qua tới cứu người. Viêm Bắc nói một tiếng. Dẫn đầu hướng lấy bốn người bọn họ phóng đi. Các ngươi không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Bốn người theo hố đất bên trong. Bị Trương Vĩ, Uông Thắng Thư bọn người đỡ lên. Cùng lúc trước độ kiếp thời điểm hăng hái so sánh. Bốn người hiện tại có thể nói là thảm rối tinh rối mù. Máu me khắp người, quần áo trên người rách tung tóe, thì liền hắc ma tháp đều đã bị đánh nát. Thê lương thiên kiếp chi lực tại thể nội càn quấy du tàu. Một bộ người bị thương nặng bộ dáng, duy vừa so sánh may mắn chính là bốn người cũng đã đột phá đến thiên kiếp cảnh, đều đã là thiên kiếp cảnh cấp một cường giả. Thần không có việc gì. Hoàng Phong hư nhược nói ra. Phốc phốc. Cái này vừa mới dứt lời. Bốn người dường như tâm hữu linh tê một dạng. Toàn bộ phun ra một đạo huyết tiễn. Cái này không có việc gì. Viêm Bắc im lặng. Hệ thống. Cho chấm phục chế bốn khỏa dương xuân đại hoàn đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Muốn 4 triệu năng lượng điểm. Phục chế đi. Viêm Bắc tức giận nói, năng lượng của ngươi giá trị chưa đủ. Lần này cự tuyệt ký sổ. Hệ thống nói, được. Viêm Bắc cũng không giải thích. Lấy ra gốc cây kia 100 vạn năm trở lên nhân tham. Đi qua những ngày này khôi phục. Cái này châu nhân tham lần nữa khôi phục lại. Cái gì cũng không nói. Trực tiếp ăn hết một nửa. Đinh, phục dụng 1 triệu năm trở lên 5 nhân sâm. Thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh. Tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 4 kiện bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc để đó một khỏa dương xuân đại hoàn đan.